Chồng mù vợ ngốc, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải người lái xe của gia đình họ Bùi đã ở trong tình huống không thể kháng cự? Không thể nào anh ta nhận ra điều gì đó không ổn chỉ khi anh ta bị dừng lại. Tuy nhiên, anh ta không đưa ra lời cảnh báo nào và cũng không kháng cự, như thể anh A buộc phải gửi họ đến đây. Rõ ràng là người lái xe đã bị mua chuộc. Bây giờ, giữa cô và Bùi Ngọc Tuyết ai là mục tiêu của vụ bắt cóc? Hay là cả hai? Ứng Hiểu Vi không hiểu. Cô mới bắt đầu chú ý đến việc kinh doanh của nhà họ Bùi, còn chưa tìm hiểu kỹ những người có liên quan đến gia tộc nên không thể suy đoán được. Nếu người lái xe là một kẻ chủ mưu thì anh ta nên biết rằng cô đang ở trong xe. Cô không chỉ là con gái nuôi của nhà họ Bùi mà còn là con dâu của nhà họ Trương. Kẻ chủ mưu có thể coi thường nhà họ Bùi là được, nhưng họ không nghĩ đến nhà họ Trương sao? Hay họ cho rằng nhà họ Trương sẽ không quan tâm đến cô? Có lẽ danh tính của kẻ bắt cóc không đơn giản như người ta tưởng. Tất cả những gì có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là những cánh đồng hoa màu rộng lớn họ đã rời khỏi thành phố. Trong 10 năm tự do của Ứng Hiểu Vi bị hạn chế, cô không biết mình đang ở đâu và cho dù bị bỏ lại ở đây, cô sẽ không thể tìm được đường về nhà. Kể từ khi cô đến thành phố S, nơi xa nhất mà cô từng đi có lẽ là lần cô bị bắt cóc ở trên núi. Trí nhớ của Ứng Hiểu Vi được khơi dậy. Chu Nam và Đông Vũ là hai người cô nghĩ ngay đến. Chỉ cần cô nhờ Chu Nam giúp đỡ thì khả năng được cứu sẽ cao hơn. Thật không may cô không có đủ thời gian. Cô đã gửi tin nhắn cho 4 người bạn, nhưng cô không chắc liệu họ có thể trả lời kịp thời hay không. Tốt hơn hết họ không nên nghĩ rằng đây là một trò đùa. Tuy nhiên, ngay cả khi họ biết cô đang gặp nguy hiểm, họ có thể làm gì? Họ không có mối liên hệ và khả năng nào khác ngoài việc báo cảnh sát. Trương Thiên Dương là hy vọng duy nhất của cô. Cuộc gọi được kết nối và Trương Thiên Dương hẳn đã nghe thấy tiếng hét của cô và tiếng quát tháo của người đàn ông mặc đồ đen. Anh sẽ biết, phải không? Đầu óc Ứng Hiểu Vi rối bời. Cô nhắm mắt lại và quyết định không lo lắng nữa. Dù đó là gì cô cũng không thể làm gì được. Ngay lúc Ứng Hiểu Vi chuẩn bị ngủ gật sau chuyến xe gập ghềnh, chiếc xe từ từ dừng lại. Ứng Hiểu Vi cúi đầu giả vờ ngủ say. Bùi Ngọc Viết, người ở bên cạnh cô, đang hét lên và cố gắng hết sức mình. Tuy nhiên, cô đã bị hai người đàn ông ném ra khỏi xe và rơi xuống đất như bao cát. Ứng Hiểu Vi lập tức tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn hai người đàn ông đi tới tóm lấy cô. Bất cứ ai cũng có thể nói rằng cô đang cố gắng hết sức để nén cười khi nhìn thấy Bùi Ngọc Viết bị ném xuống đất. Ứng Hiểu Vi tự mình xuống xe. Tuy nhiên, khi cô vừa bước xuống xe, lập tức có hai người đàn ông mặc đồ đen chạy tới túm tay, xô đẩy cô về phía trước. Ứng Hiểu Vi nhìn quanh cũng hiểu tại sao đám người này lại dám bắt cóc cô giữa thanh thiên bạch nhật. Phóng tầm mắt ra xa, chẳng có gì ngoài những cánh đồng xanh tươi đầy hoa màu. Đó là một nơi hoang vắng. Ứng Hiểu Vi thở dài. Cách Trương,